Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ quá mức xa xôi, liền xem như người trước lại như thế nào đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn đều không có cái gì thực chất so sánh cùng cảm thụ, nhưng Trần Mạc Bạch lại là tại cái này trong 4 năm, cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, mỗi tuần đều cùng một chỗ lên lớp, loại này người bên cạnh thành công to lớn trùng kích cảm giác, làm cho bọn hắn tuôn ra thăng lên một cổ đấu chí, ta nhất định có thể trở thành cùng giới cái thứ ba trúc cơ. Ngay lúc này, Phù Lục Bang trong nhóm Trần Mạc Bạch cũng lộ diện, phát một cái định vị. Đêm nay hắn mời khách ăn cơm, chúc mừng chính mình trúc cơ thành công, có đi hay không? Đi, ta muốn hung hăng ăn hắn một trận. Trang Gia Lan quơ quả đấm nhỏ của mình, có chút không phục nói ra. Ngự kiếm hệ trên giáo trường, hai thanh sáng tỏ như tuyết phi kiếm tựa như rực lôi điện khẩn, tại hai tên thiếu niên khống chế bên trong không ngừng va chạm, bắn ra sáng lạng hỏa tinh, ù ù trầm đục, đại khái là 20-30 lần giao kích đằng sau, trong đó một thanh luyện tập dùng phi kiếm gào thét một tiếng. Từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, thẳng tắp đâm vào mặt đất, ngươi kiếm thuật phương diện đã nhập môn, thần thức yếu một chút, ngự kiếm thủ pháp thuần thục, nhưng vận dụng cứng nhắc một chút, còn có công thủ phán đoán có vấn đề, cần càng nhiều đối với kiếm thực chiến, đa tạ địch học trưởng chỉ giáo. Năm thứ hai một thiên tài kiếm khách rút lên phi kiếm của mình đằng sau, đối với một cái mặt ngựa thiếu niên cung kính hành lễ, hắn chính là cùng Trần Mạc Bạch nổi danh năm 2012 giới thập kiệt một trong địch kiến bạch, danh xưng luyện kiếm thứ nhất. Bị cho rằng là Trung Ly Thiên Vũ đằng sau có khả năng nhất trúc cơ, nghe nói hắn tại một lần nào đó luyện kiếm bên trong, tiến vào một loại nào đó thần mà minh chi vô thượng cảnh giới, huy kiếm chém ra kiếm tu đệ tam cảnh kiếm khí cầu vồng, mặc dù chém ra một kiếm này đằng sau, hắn trọn vẹn nghỉ ngơi 3 tháng mới chậm tới, nhưng lại bị ngự kiếm hệ chủ nhiệm, kết đan kiếm tu trái cung chân nhân chính miệng nhận định là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, vậy chúng ta một lần nữa đối với kiếm, lần này ta sẽ dùng 5 thành lực. Ngay tại địch kiến bạch chuẩn bị lần nữa chỉ điểm vị này chính mình xem trọng học đệ thời điểm, bên sân một cái ghim tóc thiếu nữ kiếm khách cầm điện thoại chạy tới, địch học trưởng, vừa mới website trường cô quốc, địch kiến bạch vừa định nói website trường cô quốc có gì đáng xem, không đều là chút lãnh đạo nói nhảm à. Sau đó hắn luyện kiếm xuất sắc thị lực liền thấy trên màn hình điện thoại di động nội dung, chúc mừng ta trường học năm 2012 giới học sinh Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công, Trần Mạc Bạch, gia hỏa này tự như là phụ lục hệ hạng nhất. Vậy mà so ta còn muốn nhanh, vốn đang cho là mình là giới này cái thứ nhất lĩnh ngộ lâm giới pháp người, học trưởng, nhìn thấy địch kiến bạch sắc mặt có chút kỳ quái, hai người bên cạnh nhẹ nhàng hô một tiếng, hôm nay tới đây thôi đi, ta đi về trước, nói xong câu nói này đằng sau, địch kiến bạch đem chính mình chui kia luyện tập dùng phi kiếm thu hồi, rời đi cái này luyện kiếm giáo trường, nghe nói thường cách một đoạn thời gian, liền có hoàng kim đại thế, sẽ có không ít cái thế anh kiệt, thiên chi kiêu tử cùng tụ một giới. Xem ra cái này năm 2012 giới chính là chúng ta đạo viện gần nhất hoàng kim niên đại, nhập đạo viện năm thứ tư trúc cơ, bực này thành tích, cho dù là đặt ở toàn bộ vũ khí đạo viện lịch sử, cũng là có thể xếp tại trước 3%, ta tin tưởng địch học trưởng, nhất định có thể đuổi kịp cái này Trần Mạc Bạch, ngữ kiếm hệ thiếu niên kiếm khách lúc nói lời này, ngữ khí có chút hư, đây chính là phù lục thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, nông học đệ nhất thiên tài chân chính, chương 225. Phát vòng bằng hữu, mời khách sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch đập một tấm chụp hình nhóm, sau đó tại tử kình dâng lên phía dưới, nhịn không được phát cái vòng bằng hữu, tiến vào vũ khí đạo viện năm thứ 4, rốt cục trúc cơ thành công, tốc độ xem như cùng giới thứ 2, còn cần tiếp tục cố gắng, phát xong đằng sau, hắn liền bị bên người Minh Dập Hoa lôi kéo lại đi uống vòng thứ 2, cuối cùng, Trần Mạc Bạch cũng không biết chính mình là thế nào trở về, vừa rạng sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, hắn hay là cảm giác có chút không thanh tỉnh. Bất quá hắn đã trúc cơ, trường sinh bất lão kinh vận chuyển một cái đại chu thiên, tất cả cồn đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, tinh khí thần tỏa sáng đến đỉnh phong nhất, môn này thần một tông công pháp, thế nhưng là danh xưng đông hoang thứ nhất dưỡng sinh chi pháp, đúng rồi, giống như trúc cơ đằng sau, ta sẽ thêm một giáp thọ nguyên, cũng không biết có phải thật vậy hay không, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm bên trong, đổi một bộ quần áo mới. Sau đó đem chính mình tận lực nuôi dài phối hợp nếp xưa giả dạng mái tóc màu đen đâm một cái đơn giản đuôi ngựa, nhìn xem trong gương gọn gàng thiếu niên, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, cầm điện thoại di động lên bọc sách trên lưng, lại dẫn theo chứa vô tướng nhân ngẫu hộp dài, hôm nay có khôi lỗi khóa, Sa Ngọc Thành nói ra khóa đằng sau muốn cho hắn thiên vị, nhưng bởi vì túi trữ vật không tốt bại lộ, cho nên Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ mang theo cái này không tiện hộp đi học, rời đi nhà gỗ, hắn hướng về vũ khí đạo viện mà đi. A, sớm A, bất quá vừa mới đi ra ngoài, hắn liền phát hiện hôm nay vận khí không tệ, vậy mà cùng Mạnh Hoàng Nhi tại chân núi giao lộ gặp nhau. Cái này 4 năm xuống tới, Trần Mạc Bạch cùng nàng cũng coi là sơ giao, bởi vì Mạnh Hoàng Nhi còn cao hơn hắn một giới, lại chuyên tâm tại âm luật cùng cả nước tuần diễn, hai người trên cơ bản đều không có cái gì gặp nhau, nhắc tới cũng hổ thẹn. 4 năm, Trần Mạc Bạch cũng còn không có vị hàng xóm này phương thức liên lạc. Chào buổi sáng, Mạnh Hoàng Nhi đánh xong chào hỏi đằng sau, đứng tại chính mình khối kia ván trượt bên trên, cũng không có giống thường ngày một mình tiến lên, Trần Mạc Bạch lại là không có chú ý tới điểm ấy. Hắn cõng bọc sách của mình, hít thở sâu một hơi, thi triển đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng lại cho tới bây giờ mới có thể thi triển một đạo nhị giai pháp thuật, phi hành thuật, đang điền khí hải bên trong, một giọt thể lỏng linh lực tuôn ra, lan tràn tới toàn thân trong xương tủy, Trần Mạc Bạch cảm giác mình thân thể tựa như là bị rút sạch trọng lượng một dạng, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, sau đó tại hắn vẻ mặt kinh hỉ bên trong, hai chân cách mặt đất, đằng không mà lên, đây chính là phi hành sao. Một cổ mê say cảm giác xông lên đầu, hắn nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa, nhịn không được hai tay dâng khôi lỗi hộp, duy trì cân bằng. Một tiếng quát nhẹ đằng sau, Trần Mạc Bạch cả người bắt đầu ở giữa không trung hướng về vũ khí đạo viện chỗ bay đi. Đương nhiên, tốc độ không nhanh, phía dưới trên sơn đạo ngồi ván trượt Mạnh Hoàng Nhi duy trì giống như hắn tốc độ hướng về trường học mà đi. Hai người một cái không trung, một cái mặt đất, trên mặt đất Mạnh Hoàng Nhi, một mặt hâm mộ nhìn xem không trung Trần Mạc Bạch. Nàng đối với học đệ này có ấn tượng, ban đầu ở nhà ga bên trong giải vây, hay là làm nàng rất cảm động, nhưng là nhập học ngày đầu tiên liền đem đến bên cạnh mình, lại là làm cho nàng có chút không được tự nhiên, dù sao làm đại minh tinh nàng, được chứng kiến rất nhiều xa sân. Mặc dù biết vũ khí đạo viện học sinh, không thể nào là loại người này, nhưng nàng vì để tránh cho náo ra chuyện xấu, hay là tận lực giữ vững khoảng cách, cái này 4 năm, trừ khai giảng ngày đầu tiên. Hai người đều không có lại đồng hành đến trường qua, chỉ có trong trường học, ngẫu nhiên gặp được, đây là Mạnh Hoàng Nhi đang tận lực tránh đi, nhưng ở hôm qua, nhìn thấy website trường đầu kia đẩy đưa đằng sau, nhìn thấy quen thuộc Trần Mạc Bạch cái tên này, nàng lại là nhịn không được thần sắc trung mạnh, hắn vậy mà, trúc cơ, phải biết, nàng đã sớm luyện khí tầng 9 viên mãn, nhưng bởi vì không có luyện thành lâm giới pháp, căn bản cũng không dám bước ra một bước kia, mà cái này so với nàng còn muốn nhỏ một giới tiểu học đệ. Vậy mà cái sau vượt cái trước, trúc cơ thành công, muốn hay không hỏi một chút hắn, tu luyện lâm giới pháp có hay không bí quyết, bộ dạng này nghĩ đến Mạnh Hoàng Nhi, hôm nay quỷ thần xui khiến tại chính mình đỉnh núi trong biệt thự quan sát đến phía dưới trong hốc núi nhà gỗ, mặc dù thấy không rõ trong phòng tình huống, nhưng Trần Mạc Bạch đi ra ngoài lại là có thể thấy rất rõ ràng, cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể tại cái này trong 4 năm tránh đi cùng Trần Mạc Bạch cùng tiến lên học khả năng, nhưng hôm nay... Nàng lại là cố ý chờ lấy cơ hội này, tại Trần Mạc Bạch sau khi ra cửa, mới mở ra chính mình ván trượt lấy tốc độ tối cao vọt tới chân núi giao lộ, sau đó giả bộ như là ngẫu nhiên gặp dáng vẻ, bất quá ngẫu nhiên gặp đằng sau, nàng lại là không biết nên làm sao mở miệng, sau đó, cái này tiểu học đệ, cũng chỉ là lên tiếng chào, liền trực tiếp bay mất, liền không có nghĩ đến cùng một chỗ dọc theo đường núi đến trường, là một kiện rất lãng mạn sự tình sao. Sưng mặt lên khống chế lấy ván trượt đi theo trên bầu trời vụng về phi hành Trần Mạc Bạch, Mạnh Hoàng Nhi nội tâm nhịn không được hâm mộ, lại vụng về, tư thế lại khó nhìn, đó cũng là dựa vào lực lượng của mình đang phi hành a. Trước kia làm sao không có phát hiện, cái này tiểu học đệ vẫn rất mi thanh mục tú, Mạnh Hoàng Nhi nhìn xem phi hành trên không trung Trần Mạc Bạch, một trận nóng mắt, ở cửa trường học, nàng rốt cục chờ đến mới lạ đằng sau hạ xuống tới Trần Mạc Bạch, học đệ, chúng ta thêm cái hảo hữu a. Mạnh Hoàng Nhi không còn thận trọng, vậy mà chủ động lấy ra điện thoại di động của mình. A, tốt a, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, hắn có thể cảm giác được cái này đại minh tinh ngày bình thường tại trốn tránh chính mình, làm sao hôm nay như thế chủ động rồi. A, hẳn là ta trúc cơ nguyên nhân, hiểu được Trần Mạc Bạch, không khỏi cảm khái chính mình hao phí hơn 3 năm khổ công tại thần một tông thu hoạch trúc cơ đan, quả nhiên là đáng giá, chỉ có cảnh giới càng cao hơn mới có thể được người tôn kính. Đây cũng là thanh bình thượng nhân lý luận một loại khác luận chứng, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, mở ra điện thoại di động của mình, sau đó lập tức giật nảy mình, vòng bằng hữu 99 chưa đọc, tình huống như thế nào, bất quá hắn dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, nhớ lại một chút, lập tức liền sẽ đoạn phiến sự tình đều đã nhớ tới, tối hôm qua hắn giống như phát cái vòng bằng hữu, Cam, có chút quá kiêu căng, tăng thêm Mạnh Hoàng Nhi hảo hữu đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng đều đang nghĩ lấy chuyện này, hắn cùng Đại Minh Tinh lên tiếng chào, liền trực tiếp hướng về lầu dạy học đi. Quy, Mạnh Hoàng Nhi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Trần Mạc Bạch quay đầu đi, một mặt kỳ quái, còn có việc, không có. Không có gì, Mạnh Hoàng Nhi da mặt hay là mỏng điểm, không có có ý tốt hỏi mới vừa vặn thêm hảo hữu tiểu học đệ lâm giới pháp tu luyện bí quyết, nàng tính toán đợi qua một thời gian ngắn nhiều bái phỏng quen thuộc đằng sau, lại nước chảy thành sông thỉnh giáo. A, ta đi đây, nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch xoay người, lại không nghĩ rằng tại nấc thang chỗ ngã ba, gặp một cái khác người quen, Mã Tiểu Minh, ngày xưa tại nhà ga phòng tiếp khách gặp phải vũ khí đạo viện học sinh, bất quá lúc kia trào phúng Trần Mạc Bạch chỉ là nhờ vào tiên môn khuếch chiêu chính sách mới có thể vào học kẻ may mắn hắn, lúc này sắc mặt hết sức khó xử đứng ở nguyên địa, hắn có lòng muốn quay người, cúi đầu nhanh chóng hướng về phương hướng ngược chạy đi. Nhưng hắn là cái tuân thủ trường học kỷ nội quy trường học học sinh tốt, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, đứng tại chỗ, đối với cách đó không xa Trần Mạc Bạch đi ăn mừng chúc cơ thành công cổ lễ, chúc mừng, Trần Mạc Bạch cũng không nghĩ tới Mã Tiểu Minh vậy mà dạng này thông suốt đạt được, bất quá đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu lại nhớ nhung chuyện này, trực tiếp tay trái mở ra, đặt ngang ở ngực, nhẹ nhàng vừa nhất, trả cái lễ, không khách khí, hy vọng tiếp sau đó chúc cơ, là ngươi. Một màn này cũng đúng lúc bị lối thoát mặt Mạnh Hoàng Nhi thấy được, làm lúc kia kinh lịch người nàng, nội tâm cũng cảm động lây dâng lên một cổ tên là vui sướng cảm giác, hì hì ha ha, tiếng cười như chuông bạc vang lên, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi kỳ quái, cái này rõ ràng là ta đánh mặt tràn cảnh, ngươi cao hứng cái gì kình a. Chương 226, Vạn Bảo Quật, đến phòng học đằng sau, cách lên lớp còn có một đoạn thời gian, Trần Mạc Bạch ngồi vào gần cửa sổ một vị trí, sau đó mở ra điện thoại. Chuẩn bị nhìn vòng bằng hữu cái kia chưa đọc 99 cái tin, bất quá hắn còn chưa kịp nhìn, liền có hai cái cùng hệ học sinh tới đối với hắn đi cổ lễ, chúc mừng hắn trúc cơ, không có cách, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đứng dậy đáp lễ, lúc này, hắn rốt cục cảm thấy thanh danh sở luy cái từ này, vừa muốn tọa hạ, lại có một cái vừa mới tiến tới đồng học nhìn thấy hắn, mặt mũi tràn đầy sùng bái chạy chậm tới, một mực đến lên lớp, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể dừng lại, hắn phân tâm nhị dụng. Một bên chăm chú nghe Sa Ngọc Thành giảng bài, một bên ở phía dưới chơi lấy điện thoại, bởi vì đã trúc cơ thành công, thần thức của hắn trọn vẹn chợt tăng gấp 3, cho dù là tại phân tâm nhị dụng tình huống dưới, học tập hiệu suất đều muốn vượt xa trước đó luyện khí thời điểm. Trần Mạc Bạch ấn mở vòng bằng hữu, phát hiện rất nhiều quen thuộc ảnh chân dung, Lục Hoàng Thịnh, lão Trần ta muốn bắt ngươi trang bức, không để ý a. Sau đó Trần Mạc Bạch quét một cái, liền thấy Lục Hoàng Thịnh tối hôm qua phát vòng bằng hữu. Chúc mừng ta hảo huynh để tiến vào vũ khí đạo viện năm thứ tư trúc cơ thành công, còn có một tấm hai người ở cấp 3 thời điểm đập chụp ảnh chung, bốn bỏ năm lên ước tương đương hắn đang trang bức, Trần Mạc Bạch không phản bác được, nhưng vẫn là nhịn không được điểm cái like, Mạc Tư Mẫn, lợi hại lợi hại, năm nay nhớ về mời khách, Khổng Phi Trần, Thi Nguyên Thanh, Thi Tinh Tinh cùng cấp trường học các bạn học đều nói rồi chúc mừng, Xiển Tư Thẩm Quyên Tú Loan Kinh Thắng nhóm bằng hữu cũng toàn bộ phát tới tin tức chúc mừng, một mực hướng xuống lật. Thân bằng hảo hữu nội dung đều sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch rốt cuộc tìm được Nghiêm Băng Tuyền hồi phục, quả nhiên vẫn là ngươi nhanh nhất, ngày xưa bọn hắn đường ai nấy đi thời điểm, nói ra lần gặp gỡ thời điểm, hy vọng đều đã trúc cơ, Nghiêm Đại Mỹ Nhân muốn trước tăng lên băng linh căn, nói có thể muốn vài chục năm đằng sau mới có thể gặp lại mặt, Trần Mạc Bạch thấy được nàng hồi phục mà nói, liền nhớ lại cái này cười lạnh, không khỏi nhớ lại lúc trước còn tại cấp 3 thời điểm, rất là đơn thuần mỹ hảo tư vị. Năm nay trở về sao, vừa nghĩ tới đó, Trần Mạc Bạch liền không nhịn được đơn độc nói chuyện riêng nàng, phát hiện hai người lần trước nói chuyện phiếm, vậy mà đã là gần hai năm trước, lúc kia Nghiêm Băng Tuyền trở về Đan Hà Thành, cùng Mạc Tư Mẫn cùng một chỗ hẹn hắn đi ra ăn cá nướng, chỉ tiếc một năm kia bởi vì Trần Hưng Lam trúc cơ thất bại, Trần Mạc Bạch chưa có trở về, tu tiên không tuế nguyệt, thời gian trôi qua thật là nhanh a, không biết được, khả năng về, Nghiêm Băng Tuyền trả lời một câu rất vi diệu lời nói. Trần Mạc Bạch mỉm cười, tại chính mình cảm thấy hứng thú trên sự tình, hắn EQ cấp tốc kéo căng, ta năm nay trở về, mấy người chúng ta rất lâu đều không có gặp mặt, cùng nhau tụ tập đi, tốt, thật đơn giản hai câu nói đằng sau, Trần Mạc Bạch nội tâm vui sướng nâng cao một bước, chúc mừng Trần học trưởng trúc cơ thành công, còn nhớ ta không, ngay lúc này, một cái phấn hồng trư ảnh chân dung thiếu nữ phát cái tin tức tới, Trần Mạc Bạch nhìn một chút ghi chú, sư Uyển Du. Hắn lập tức liền nhớ tới cái kia khai giảng năm thứ nhất, tại trên xe lửa gặp phải thiếu nữ xinh đẹp, tạ ơn, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, sư Uyển Du, rất đẹp danh tự. Trở về câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền lại chuyên chú vào cùng Nghiêm Băng Tuyền nói chuyện phiếm đi, hắn lại là không biết, sư Uyển Du khi nhìn đến tin tức này đằng sau, trái tim phanh phanh nhảy lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cầm di động không biết làm sao kích động bộ dáng, hắn còn nhớ rõ ta, thật lâu, nàng nhịn không được lần nữa biên tập một đầu tin tức phát đi qua, cho tới trưa khôi lỗi khóa ngay tại Trần Mạc Bạch không ngừng nhìn tin tức, hồi phục trong tin tức vượt qua, đến cuối cùng, thanh nữ cũng dính vào, hướng hắn thỉnh giáo trúc cơ tình huống cụ thể, Trần Mạc Bạch trực tiếp đa tuyến trình, đem chính mình trúc cơ gặp phải vấn đề cùng lâm giới pháp tạp chủ bí quyết đều toàn bộ cáo tri thanh nữ, người sau tựa hồ thật rất ngạc nhiên, hỏi được phi thường cẩn thận, tan học, một mực đến Sa Ngọc Thành tại bục giảng phía trên trùng điệp hô một câu, Trần Mạc Bạch mới hồi phục tinh thần lại, hôm nay vị lão sư này thế nhưng là nói muốn cho hắn thiên vị, mắt thấy không ít đồng học muốn đi qua bắt chuyện, Trần Mạc Bạch lập tức xốc lên đồ vật của mình, cùng đi theo bên dưới bục giảng Sa Ngọc Thành lấy cớ thỉnh giáo, trực tiếp liền chạy. Khó trách ta tại đạo viện bên trong lên 4 năm khóa, rất ít nhìn thấy trúc cơ học trưởng học tỷ, cái này nếu là mỗi lớp đều bộ dạng như vậy nhiệt tình, thật là có điểm chịu không được. Sa Ngọc Thành trong văn phòng, Trần Mạc Bạch đem vô tướng nhân ngẫu đặt ở trên mặt bàn, rất là như quen thuộc bưng trà nấu nước, bọn hắn sở dĩ không xuất hiện, cũng không phải là bởi vì không muốn giao tế, mà là không muốn bỏ lỡ tại Vạn Bảo Quật cơ duyên. Vạn Bảo Quật, đó là địa phương nào, không hiểu liền hỏi. Huống chi hiện tại Sa Ngọc Thành đã là hắn chính thức bái sư lão sư, Xích Thành Sơn Linh Mạch Hạch Tâm Chi Địa, cũng chính là các ngươi những học sinh này xưng hô phía sau núi, Vạn Bảo Quật bên trong có hơn vạn kiện nhị giai trở lên pháp bảo, là mấy ngàn năm qua vũ khí đạo viện tốt nghiệp học sinh sau khi tọa hóa, đem chính mình pháp khí hiến cho mà ra, hình thành tiên môn đệ nhất pháp bảo kho, trừ nhị giai, còn có hơn trăm kiện tam giai, thậm chí còn có mấy món tứ giai. Viện trưởng Xích Tâm Bảo Giám chính là ở trong Vạn Bảo Quật đại tới, hắn cũng chính là mượn nhờ món pháp bảo này tu thành tham đồng khế, tiến tới kết đan kết anh. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn tại thần một tông bên kia mượn nhờ một thanh nhị giai phi kiếm, liền đã quét ngang 3.000 luyện khí đệ tử, cái này vũ khí đạo viện trong phía sau núi, lại có hơn vạn kiện. Lão sư, ta hiện tại trúc cơ, có thể đi cái này Vạn Bảo Quật bên trong chọn lựa pháp khí sao? Đạo viện có quy định, thỏa mãn 3 cái điều kiện liền có thể đi vào, bằng vào cơ duyên chọn lựa một kiện, Trần Mạc Bạch lập tức đem pha tốt trà đưa cho Sa Ngọc Thành, người sau khi nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm, mới phía trước người nóng nảy sắc mặt phía dưới, không nhanh không chậm mở miệng, một là đạo viện học sinh, hai là trúc cơ thành công, ba thì là tính gộp lại tích lũy đủ 100 cái học phần, Trần Mạc Bạch lập tức thầm tính một chút chính mình học phần, thứ nhất học kỳ hắn 11 cái điểm tích lũy, thi lại thông qua chương trình dạy không toán học phân, học kỳ thứ hai cùng thứ ba học kỳ nhờ vào khai linh ngộ đạo đan, hắn toàn bộ thông qua, cộng lại 28 cái học phần, lại thêm học kỳ này cũng là giữ chắc 14 điểm, hắn tính gộp lại cũng chính là 53 cái học phần, còn thiếu rất nhiều. Lão sư, cái này có thể không có khả năng dàn xếp một chút. Trần Mạc Bạch bắt đầu hối hận tại sao mình như thế lười, không tại hơn 2 năm qua môn học tự chọn mấy môn chương trình học, quy củ còn tại đó. Ta làm thầy chủ nhiệm, đó là tuyệt đối không thể chủ động phá hư, Sa Ngọc Thành một mặt khó xử, ai, ta xem như minh bạch, vì cái gì đạo viện bình quân trúc cơ thời gian là năm lớp 6 đằng sau, nguyên lai là 100 điểm tích lũy hạn chế còn tại đó, Trần Mạc Bạch than thở, liền xem như sang năm hắn một hơi ghi danh mười mấy môn chương trình học soát học phần, vậy cũng phải chờ tới năm thứ 5 kết thúc, cũng chính là năm lớp 6 thời điểm mới có thể nhập Vạn Bảo Quật, ngươi làm sao đần như vậy đâu. Liền không có phát hiện Trung Ly Thiên Vũ năm ngoái liền tiến vào phía sau núi, Sa Ngọc Thành mắt thấy Trần Mạc Bạch đầu óc chậm chạp, chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, chủ động nhắc tới, a, đúng a, lão sư cái này không đúng, hắn dựa vào cái gì đi vào đó a, hắn chẳng lẽ hai học kỳ soát 100 cái học phần. Điều đó không có khả năng a. Chương 227, Khôi lỗi đạo, tu tiên giả thời gian quý giá nhất, có khả năng chính là chênh lệch 1-2 năm này. Dẫn đến lúc đầu có thể đột phá đại cảnh giới bỏ lỡ, trong tiên môn loại tình huống này phát sinh qua không ít, cho nên chúng ta đạo viện đời thứ ba hiệu trưởng thiết hạ một cái quy định, chỉ cần có đạo sư cảm thấy học sinh tài hoa hơn người, liền có thể đề cử nó tính gộp lại học phần chưa đầy 100 tình huống dưới, sớm tiến vào Vạn Bảo Quật, Trung Ly Thiên Vũ Hoàng Mỹ phù hợp điều kiện này, bất quá hắn đạo sư hay là cọ sát hắn 2 năm, mới nộp thư đề cử, nghe xong Sa Ngọc Thành giải thích đằng sau. Trần Mạc Bạch lập tức vỗ tay một cái, lão sư, ngươi đã tại đạo viện cọ sát ta nhanh 4 năm, ta cảm thấy là thời điểm đề cử ta tiến vào vạn bảo quật, nhưng Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho Sa Ngọc Thành trực tiếp liếc mắt, người sau khoát khoát tay lắc đầu, ra hiệu chính mình không được, ta là ngươi lão sư, không phải đạo sư của ngươi, cái này có khác nhau sao? Khác nhau cũng không có, chỉ là vì tránh cho cái quyền lợi này bị lạm dụng, mỗi cái lão sư 10 năm mới có thể đề cử một học sinh sớm tiến vào vạn bảo quật, ta 8 năm trước đó dùng tại ngươi sư huynh trên thân, ngươi phải chờ ta đề cử nói, đoán chừng chính mình cũng có thể tích lũy đến 100 học phần. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến hai vị khác đối với mình rất coi trọng lão sư, vậy ta đi tìm một cái Lận Văn Khang cùng Từ Tụ lão sư, bọn hắn hẳn là không dùng qua đi. Dù sao giống ta dạng này năm thứ tư liền trúc cơ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, giới hạn tại kết đan lão sư, hai người bọn họ chỉ có trúc cơ, đề cử không được. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cho dù là có ngu đi nữa, cũng minh bạch Sa Ngọc Thành vì cái gì đặc biệt muốn nâng lên đạo sư hai chữ này. Thiếu Dương chân nhân xuất quan, cái này đạo viện tự động an bài đạo sư, Trần Mạc Bạch nhập học 4 năm, một lần chưa từng gặp mặt bao giờ, thế thì không có. Bất quá hắn tu luyện thuần dương pháp thân không cần bế tử quan trạng thái, ta còn tính là có chút mặt mũi, có thể đem tin tức đưa vào đi. Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, mở ra Trần Mạc Bạch để lên bàn khôi lỗi hộp, lão sư vậy ta chừng nào thì đi vạn bảo quật a, gấp cái gì, ta mặc dù đem ngươi trúc cơ thành công tin tức đưa vào đi, nhưng cũng muốn đợi đến hắn một lần tu hành kết thúc về sau mới có thể nhìn thấy. Ngươi yên tâm, Thiếu Dương cũng là ta mang ra, ngươi liền chuẩn bị tiến vạn bảo quật đi. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đem chính mình có chút chập trùng tâm tư bình tĩnh lại, lão sư, cái này vô tướng nhân ngẫu quá trân quý, mà lại cho ta sử dụng mà nói, cũng quá lãng phí, nếu không ngươi hay là thu hồi đi. Đạt được khôi lỗi này đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng dựa theo chính mình lý giải sử dụng một chút, nhưng hắn chỉ có thể xem như diễn pháp nhân ngẫu đến dùng, mà lại bởi vì hắn còn không có đi thần một tông hối đoái trường sinh bất lão kinh trúc cơ quyển. Chỉ có thể thôi diễn thuần dương quyển từ luyện khí trúc cơ hai cái cảnh giới tu hành quá trình, thứ này ta đã làm nhiều lần, tiếp qua cái mấy chục năm, ta đại nạn cũng đến, không đưa cho ngươi cũng là lưu cho đạo viện. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Sa Ngọc Thành vuốt ve khôi lỗi trong hộp chiếc điệp lên vô tướng nhân ngẫu thời điểm, trên mặt mũi già nua hay là mang theo lưu luyến. Vô tướng nhân ngẫu mặc dù ngay từ đầu là lấy diễn pháp nhân ngẫu làm cơ sở, nhưng đến cuối cùng thành hình thời điểm, trên thực tế đã thoát ly diễn pháp đơn điệu công năng, người có biết nó vì sao được vinh dự tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong, toàn diện, vô tướng nhân ngẫu gần như có thể hoàn mỹ mô phỏng một cái chân chính tu tiên giả. Trần Mạc Bạch thế nhưng là khôi lỗi đệ nhất thiên tài, tại môn chủ này tu khóa phía trên, hắn là chân chính hao tốn khổ công, Sa Ngọc Thành hỏi một chút, hắn liền không chút nghĩ ngợi cấp ra trên sách học đáp án, tiểu tử ngươi, dùng do ta viết đồ vật đến trả lời vấn đề của ta. Vũ khí đạo viện khôi lỗi sách giáo khoa biên soạn người, chính là Sa Ngọc Thành, Trần Mạc Bạch lấy trái xảo, vô tướng nhân ngẫu có thể thôi diễn tu sĩ tu luyện, mô phỏng cảnh giới đột phá, như vậy là không có thể chân chính xem như linh hồn vật dẫn, cũng chính là bộ thứ hai nhục thân đến sử dụng đâu. Trần Mạc Bạch nghe được vấn đề này, không khỏi nhíu mày, suy tư một hồi, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, đây là vô tướng nhân ngẫu bước kế tiếp, cũng chính là tấn cấp tứ giai mấu chốt. Chỉ tiếc đưa ra ý nghĩ này tân tể đại sư đã tọa hóa, ta cũng lớn tuổi, chỉ có thể đem cái này vấn đề truyền thừa cho đời sau. Nói xong câu nói này đằng sau, Sa Ngọc Thành đem khôi lỗi hộp đóng lại, một lần nữa đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau trịnh trọng tiếp nhận. Tại thời khắc này, hắn nhận không còn là vô tướng nhân ngẫu, mà là Sa Ngọc Thành khôi lỗi truyền thừa, tiên môn lịch sử phía trên, tại không tiếc tài liệu quý hiếm tình huống dưới, kỳ thật làm ra qua tứ giai khôi lỗi. Bất quá đó cũng không phải thích hợp tiên môn khôi lỗi đạo, chúng ta cần khai sáng, là dùng có thể tái sinh vật liệu, nhưng lại có thể từ nhất giai bắt đầu, tiến giai đến tứ giai thậm chí là ngũ giai vô hạn tiến hóa chi đạo, vô tướng nhân ngẫu gánh chịu ta cùng tân tể ý nghĩ này, tương lai ngươi nếu là có cơ hội mà nói, ngay tại trên con đường này đi một chút đi, nói câu nói này thời điểm, Sa Ngọc Thành sắc mặt ôn hòa, cũng không có cường ngạnh yêu cầu Trần Mạc Bạch nhất định phải hoàn thành con đường này, yên tâm đi. Lão sư, liền xem như ta làm không được, ta cũng sẽ đem ngươi khôi lỗi đạo truyền thừa tiếp. Sa Ngọc Thành nghe đến đó, gật gật đầu cười, sau đó hắn đem vô tướng nhân ngẫu ngự sử tâm pháp cùng các loại công năng kỹ càng cáo tri Trần Mạc Bạch, thứ này bởi vì phẩm giai tương đối cao, cho nên cần linh thạch trung phẩm mới có thể khởi động, đây là khuyết điểm duy nhất, bất quá diễn pháp chỉ là nó đơn giản nhất công năng, trên thực tế, linh thạch hạ phẩm liền có thể thôi diễn xong luyện khí toàn bộ quá trình, chỉ có dính đến trúc cơ mới cần linh thạch trung phẩm. Vô tướng nhân ngẫu chủ yếu vẫn là vì mô phỏng nhân thể tu luyện, vô hạn tiến hóa mà sáng tạo, nếu có thể tu luyện, như vậy tự nhiên cũng có thể chiến đấu, bất quá vẫn là cái kia khuyết điểm, linh thạch trung phẩm mới có thể khiến cho phát huy ra luyện khí tầng 9 bi lực, ta đã từng xin mời qua một khối linh thạch thượng phẩm làm thí nghiệm, ngược lại là có thể cho vô tướng nhân ngẫu diễn pháp mô phỏng đến kết đan cảnh giới, chiến đấu cũng có thể phát huy ra trúc cơ thực lực, bất quá các loại điều kiện thích phối phía dưới. Tối đa cũng chính là trúc cơ 3 tầng lực lượng, nguồn năng lượng vấn đề cũng là gông cùng xiềng xích vô tướng nhân ngẫu tiến giai mấu chốt, chỉ tiếc tiên môn bên này linh thạch cực phẩm tại hóa thần lão tổ trên tay, bằng vào ta tư cách cũng xin mời không đến, bằng không ngược lại là có thể thử một chút có thể hay không tiến thêm một bước. Trần Mạc Bạch đối chiếu Sa Ngọc Thành cho khôi lỗi sách, tiêu hóa lấy hắn giảng thuật có quan hệ với vô tướng nhân ngẫu tất cả công năng, càng là nghe, càng cảm thấy vị lão sư này lợi hại. Cái này vô tướng nhân ngẫu vật liệu so sánh với thiên tài địa bảo, chỉ là tiếp cận với nhân thể mô phỏng sinh vật vật chất, mặc dù cũng đặc biệt trân quý, nhưng là tiên môn bên này có thể tái sinh tài nguyên, chỉ là hợp thành cần đỉnh cao nhất kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật, nhưng nếu như một khi đầu này khôi lỗi đường có thể đi thông mà nói, như vậy tiên môn liền có thể lại thêm một môn tứ giai tuyệt đỉnh kỹ nghệ, tốt, ngươi sau khi trở về, tự nghĩ biện pháp đi làm một khối linh thạch trung phẩm đi. Trên tay của ta đều là đạo viện tài nguyên, không cho được ngươi, Sa Ngọc Thành mặc dù đưa vô tướng nhân ngẫu, nhưng khởi động linh thạch trung phẩm lại là không có cách nào. Chương 228, Ngự Thần Trảm, trở lại chính mình nhà gỗ đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, cùng Sa Ngọc Thành những cái kia lặp đi lặp lại bổ sung năng lượng lợi dụng, linh khí hàm lượng đã chỉ có 6-7 thành tiên môn linh thạch khác biệt, hắn khối này được từ thần một tông linh thạch. Là chưa bao giờ sử dụng tới, linh khí sung mãn, dạng này linh thạch trung phẩm, Trần Mạc Bạch hết thảy có 6 khối, đều là cái này 4 năm ở trong thần một tông vất vả đoạt được, 2 khối là chính bình linh thực bổ phúc lợi, 1 khối là tôn cao sướng mô linh tửu đưa cho, còn có 3 khối chính là lần này lực áp tất cả chân truyền, xếp hạng thứ nhất đằng sau, tôn cao sướng cho hậu cần chào hỏi cho khen thưởng, tính như vậy lên, linh thực bộ thật đúng là không sai, chỉ cần an tâm làm ruộng. Không chỉ có không ai tìm phiền toái, các loại phúc lợi khen thưởng cũng là cho tới bây giờ đều không có thiếu qua, đem một khối linh thạch trung phẩm nhét vào vô tướng nhân ngẫu thanh năng lượng đằng sau, Trần Mạc Bạch dựa theo Sa Ngọc Thành truyền thụ cho ngự sử tâm pháp, đem thần thức của mình cùng khôi lỗi hạch tâm chip máy kiểm soát kết nối, trong chớp mắt, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình tựa như là đổi một thân thể, xuyên thấu qua vô tướng nhân ngẫu thị giác bắt, hắn thấy được thần thức xuất khiếu đằng sau. Nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn chính mình, vươn tay, thông qua khôi lỗi bàn tay hắn mò tới gương mặt của mình, một loại phi thường kỳ quái xúc cảm, đây là thâm trầm nhất thao túng khôi lỗi thuật pháp môn, tên là Hàng Thần Chi Thuật, tên như ý nghĩa, chính là đem thần thức của mình dung nhập khôi lỗi bên trong, bộ dạng này liền có thể hoàn mỹ điều khiển khôi lỗi vận hành, để mà diễn pháp chiến đấu làm việc, duy nhất tai hại, chính là vận dụng Hàng Thần Chi Thuật về sau, thân thể của mình liền không cách nào khống chế. Bất quá cái này cũng có biện pháp có thể giải quyết, chỉ cần phân thần hóa niệm là được rồi. Thanh nữ cho hắn ngự thần thuật, bên trong liền có những này thần thức kỹ xảo phương pháp tu luyện. Môn thần này biết chi pháp tổng cộng có 4 tầng, lúc trước thanh nữ chọn lựa quyển công pháp này cũng là phí hết một phen tâm tư, là thích hợp nhất khi đó Trần Mạc Bạch, hỏi qua Sa Ngọc Thành. Người sau cũng nói môn công pháp này đối với tu luyện khôi lỗi thuật phi thường có trợ giúp. Ngự thần thuật tầng thứ nhất tên là thần thức xuất khiếu, một khi luyện thành thì tương đương với trúc cơ cảnh giới thần thức cường độ, Trần Mạc Bạch sở dĩ có thể nhẹ nhõm hoàn thành trúc cơ một bước cuối cùng, chính là quy công cho đây. Tầng thứ hai tên là phân thần hóa niệm, cần đem thần thức phân liệt ra đến, một phân thành hai đằng sau, hai phần thần thức lại có thể đồng thời tiến bộ tăng lên, bộ dạng này thì tương đương với gấp đôi hiệu suất, mà tầng thứ ba dung thần quy nhất, chính là đợi đến tách đi ra đạo thần thức kia cường đại đến cùng chủ thần biết không sai biệt lắm thời điểm. Đem hai đạo thần thức một lần nữa dung hợp, bộ dạng này liền có thể bạo tăng gấp hai thần thức, mà tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trình tự có thể một mực tiến hành, thẳng đến thần thức cường đại đến nhét đầy toàn bộ tử phủ thức hải, cũng chính là ngự thần thuật đại thành. Cuối cùng tầng thứ tư, gọi là du thần ngự khí, bằng vào thần thức cường đại, liền có thể lên trời xuống đất, thi triển một loại tên là ngự thần trảm cường đại pháp thuật, danh xưng một ý niệm, thuấn sát 10 dặm. Cái này, ngự thần trảm, đối với thần thức cảnh giới không bằng đối thủ của mình, có thể làm được nghiền ép, có thể nói là cảnh giới áp chế đại sát kỷ, Trần Mạc Bạch là cảnh giới áp chế luận số một người ủng hộ, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu luyện thành cái này, ngự thần trảm, bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là trước luyện thành phân thần hóa niệm, lời như vậy, hắn liền có thể tại chính mình cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, đồng thời thao túng vô tướng nhân ngẫu tiến hành giáp công, hắn tại trúc cơ đằng sau, ngự thần thuật tầng thứ nhất liền đã viên mãn, hiện tại tùy thời đều có thể tiến hành tầng thứ hai phân thần hóa niệm, nhưng là ngự thần thuật phía trên đặc biệt ghi chú rõ, phân liệt thần biết thời điểm, sẽ có đau khổ kịch liệt cùng khó chịu, nếu như ý chí không kiên định người, tốt nhất vẫn là không cần tu luyện một bước này, có thể chuyển đổi thành mặt khác một chút tương đối ôn hòa thần thức tăng lên chi thuật, cái này khiến Trần Mạc Bạch nhớ tới, dưỡng niệm chú thần thuật cùng kích thần du thiên thuật, cũng là người trước ôn hòa, người sau kịch liệt, lúc đó hắn vì thi đại học, kỳ thật cũng có lòng muốn nếm thử càng nhanh kích thần du thiên thuật, chỉ tiếc mua không nổi cũng mua không được nhị giai niệm hương, chỉ có thể lựa chọn tiến độ chậm, dưỡng niệm chú thần thuật, mà bây giờ đã trúc cơ, cũng coi là tiên môn trung tầng nhân sĩ, một chút vững chắc thần thức, thoải mái tâm thần linh đang dịu dược cũng có tư cách mua, lại là có thể nếm thử một phen, hắn đem chính mình tiên môn võng tài khoản, năm nào ta nếu làm thanh đế, rời khỏi một lần nữa đăng nhập một chút, quét một cái mới, hai đạo quang hoàng hiển hiện, đại biểu cho hắn từ ban đầu luyện khí thăng cấp thành trúc cơ, có thể giải khóa mua sắm tiên môn võng bên trên tất cả nhị giai linh vật, so sánh với nhất giai đồ vật 300 triệu tu sĩ tranh mua, thường xuyên cung không đủ cầu so sánh, nhị giai đồ vật liền tốt mua nhiều. Trần Mạc Bạch tại tiên môn phía quan phương trên website nhìn một chút, phát hiện nhị giai niệm hương còn có 34 hộp tồn kho, chính là giá cả có chút quý, cần 120.000 thiện công một hộp, nhưng không làm sao được, bởi vì là vừa cần, chỉ có thể mua, mua xong niệm hương đằng sau. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút vẽ bùa linh bút, hắn hiện tại cần chính là nhị giai phù bút, phát hiện rẻ nhất đều cần 39 vạn thiện công, chỉ có thể lắc đầu, vẫn là đi thần một tông bên kia tìm một chút nguyên vật liệu, tìm người hỗ trợ đặt trước làm đi, nhị giai phù bút thủ công phí minh dập hoa giúp hắn nghe ngóng, chỉ cần 20.000 thiện công, 10 phần tiện nghi, hắn đều muốn tốt, cán bút liền dùng thủy phủ cây kia nhị giai kim biên ngọc trúc, hắn hiện tại trúc cơ đằng sau. Thứ này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, mà lại đem khảm nạm lấy linh thạch thượng phẩm trận bàn lấy ra đằng sau, cái chỗ kia linh khí chỉ có thể càng ngày càng yếu ớt, lại nuôi cây trúc sẽ chỉ càng ngày càng khô héo, mà đầu bút lông hắn cũng nghe ngóng, thần một tông linh thú bộ bên kia nuôi 6 cái nhị giai huyền linh thỏ, hắn trúc cơ sau khi trở về, cũng coi là trưởng lão cấp bậc nhân vật, làm 2 túng lông thỏ hẳn là không vấn đề gì, bởi vì niệm hương đưa tới còn cần 2 ngày thời gian. Trần Mạc Bạch liền lại bắt đầu loay hoay vô tướng nhân ngẫu, hắn trúc cơ đằng sau, tu luyện 2 môn công pháp đều cần đổi mới, thuần dương quyển còn dễ nói, đây vốn chính là vũ khí đạo viện 2 đại truyền thừa công pháp, trong tiệm sách liền có từ luyện khí thiên đến hóa thần ngũ đại thiên chương, bất quá đều cần tương ứng quyền hạn mới có thể hối đoái, để phòng học sinh mơ tưởng xa vời. Trần Mạc Bạch từ Sa Ngọc Thành cái kia rời đi về sau, liền trực tiếp đi thư viện, lấy được thuần dương trúc cơ thiên. Nhưng trên thực tế đây đối với hắn tới nói hiện tại cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn là lấy trường sinh bất lão kinh trúc cơ, mấy năm này chuyên chú vào môn này một thuộc tính công pháp, thuần dương quyển cơ bản đều không có tu luyện qua, vẻn vẹn theo thuần dương pháp thân tăng lên, tự nhiên mà vậy đột phá đến luyện khí tầng 7, nói đến ngược lại là thuần dương pháp thân mấy năm qua này một mực treo linh thạch tiến lên độ, dựa theo 3 ngày một khối linh thạch hiệu suất, 2 dương thể đã luyện thành, chính là tam dương chi thể có chút kéo. 900 khối linh thạch cần 2-700 ngày, cũng chính là hơn 7 năm, hắn cho tới bây giờ, cũng chính là đem tam dương chi thể tiến lên đến không đến một nửa, thua thiệt chính là hắn nghe theo Sa Ngọc Thành ý kiến, trước dùng trường sinh bất lão kinh trúc cơ, nếu không, có thể muốn đến lớp 8 thời điểm, mới có thể luyện thành tam dương chi thể, tiến hành một bước này, bất quá trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng phát hiện chính mình dùng linh thạch chuyển hóa linh căn tốc độ nhanh hơn, chương 229. Linh thạch thượng phẩm, tu vi càng cao, dùng linh thạch chuyển hóa linh căn liền càng nhanh, Trần Mạc Bạch hiện tại tu luyện thuần dương pháp thân một ngày có thể dùng xong 3 khối linh thạch, dựa theo tiến độ này, hắn lại có không đến thời gian 1 năm, liền có thể luyện thành tam dương chi thể, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 23, hỏa 38, thổ 10, đo một chút mình bây giờ linh căn, Trần Mạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch sắc mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn đều là dùng linh thạch đang tu luyện thuần dương pháp thân, cho nên mỗi lần linh căn tăng lên đều là hoàn mỹ nhất trạng thái, tam dương chi thể đã hoàn thành một lần tăng lên, đợi đến cuối cùng viên mãn thời điểm, hắn hỏa linh căn còn có thể lại đề thăng 6 điểm, đến lúc đó 44 giờ mặc dù so ra kém Minh Dập Hoa, nhưng sắp đuổi kịp Vân Dương băng hỏa linh căn thuộc tính, bất quá nghĩ đến đây chỉ là bọn hắn ban đầu hỏa linh căn, tu luyện thuần dương pháp thân đằng sau bọn hắn còn có thể lại trướng, Minh Dập Hoa nếu như thuận lợi, luyện thành tam dương chi thể về sau, liền có thể đề thăng làm thiên hỏa linh căn, Trần Mạc Bạch trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu, đến, còn cần tiếp tục cố gắng, tiếp tục chơi lấy vô tướng nhân ngẫu, hắn không dùng linh thạch trung phẩm thôi diễn thuần dương quyển tu luyện, mà là đem xích viêm kiếm quyết thâu nhập đi vào, nếu hạ quyết tâm phải dùng môn công pháp này che giấu thuần dương quyển, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch, vô tướng nhân ngẫu diễn pháp năng lực, tự nhiên là vượt xa hắn đặt trước làm cái kia diễn pháp nhân ngẫu. Bởi vì chỉ là dùng linh thạch trung phẩm làm năng lượng nguyên tuyền, cho nên rất dễ dàng liền thôi diễn đến trúc cơ cấp độ, xích viêm kiếm quyết có thể đi phù pháp, cũng có thể đi kiếm đạo, Trần Mạc Bạch tại thần một tông thời điểm, cùng Ngạc Vân bọn người mấy lần giao lưu, cùng các minh lỗ quân các loại luyện khí tu sĩ nói chuyện phiếm, cũng ý thức được bọn hắn đem chính mình trở thành tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, lúc kia vì đạt được trúc cơ đan, Trần Mạc Bạch chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, giả bộ như chính mình là. Lúc đầu hắn nghĩ là trúc cơ đằng sau, lại chậm chậm bổ túc phương diện này căn cơ, có chú kiếm giới tại, hắn luyện thành kiếm tu phía trước lưỡng trọng cảnh giới không có vấn đề, chính là kiếm khí như hồng cảnh giới này, hắn đối với mình thiên phú quả thực không có cái gì lòng tin, bất quá có tiên môn nhiều như vậy luyện kiếm thư sách, mà lại vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ cũng là ngành chính, Trần Mạc Bạch cảm thấy chỉ cần mình sang năm bắt đầu ghi danh môn chính này, tại trúc cơ cảnh giới mạnh như thác đổ phía dưới, khắc khổ nghiên cứu. Trong vòng 2, 3 năm luyện thành kiếm khí như hồng hẳn là không vấn đề gì, đến lúc đó vì cái gì lâu như vậy về thần một tông lý do đều sớm tại Ngạc Vân nơi đó làm nền tốt, bất quá có vô tướng nhân ngẫu đằng sau, lại là không cần phiền phức như vậy, tại dư thừa linh thạch trung phẩm làm năng lượng nguyên tuyền phía dưới, đạo nhập Trần Mạc Bạch bản cá nhân thuộc tính vô tướng nhân ngẫu rất là tùy tiện trúc cơ thành công, sau đó tại hắn sớm thiết trí dưới điều kiện, bắt đầu chuyên chú vào kiếm pháp phương diện thôi diễn. Rất nhanh Trần Mạc Bạch liền thấy chính mình luyện kiếm thành cương, kiếm cương hóa khí quá trình, sau đó, khôi lỗi tay phải nâng lên, hai chỉ khép lại thành kiếm chỉ, hướng về phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng một chút, trong nhà gỗ rời rạc linh khí ở trong chớp mắt hội tụ, một sợi hỏa hoa tại đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra, tại trong lúc thoáng qua liền hóa thành một vòng xích hồng kích mang, không tốt, Trần Mạc Bạch biến sắc, tay trái kích hoạt lên một tấm phòng ngự linh phù, tay phải sử xuất một phương khăn xanh khăn tay. Tự thân lại ngự sử hộ thuẫn pháp thuật, chuẩn bị ngăn tại kiếm hồng trước đó, ngăn cản nó bộc phát, phá hư ngọn núi này thời điểm, một sợi khói xanh dâng lên, xích viêm kiếm cầu vòng tựa như là đột nhiên cắt điện bóng đèn một dạng, tại khôi lỗi đầu ngón tay lấp lóe hai lần đằng sau, triệt để dập tắt, tụ lại linh khí tán loạn ra, nhưng những này không đủ để đối với Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ trúc cơ tạo thành uy hiếp, hắn nhẹ nhàng ngự sử trong tay mặt kia khăn xanh khăn mùi xoa, đem tất cả kiếm khí dư ba trấn áp. Sau đó chậm rãi làm hao mòn ở vô hình, chờ đến đây hết thảy đều làm xong đằng sau, hắn mở ra vô tướng nhân ngẫu đầu, quả nhiên, viên kia linh thạch trung phẩm đã triệt để hao hết, cũng chính là bởi vậy, đạo kia xích viêm kiếm cầu vòng hóa thành cây không rễ nước không nguồn, không có thể bộc phát, trong lòng may mắn đồng thời, Trần Mạc Bạch nhớ tới Sa Ngọc Thành nói lời, cái này vô tướng nhân ngẫu nếu muốn phát huy ra trúc cơ cấp bậc sức chiến đấu, cần linh thạch thượng phẩm làm năng lượng nguyên tuyền, kiếm tu đệ tam cảnh. Kiếm khí như hồng, chính là trúc cơ cấp bậc chiến lực, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch tại luyện khí cảnh giới phát huy ra thực lực thế này, bị thần một tông trên dưới 10 phần coi trọng, đều cho rằng hắn tương lai trưởng thành đằng sau, cùng giai vô địch, Trần Mạc Bạch lấy ra một cái USB, đem vô tướng nhân ngẫu vừa rồi thôi diễn, tự mình tu luyện xích viêm kiếm quyết tư liệu toàn bộ đều đã copy đi ra, chỉ cần dựa theo bộ dạng này tu luyện. Trần Mạc Bạch liền có thể không có chút nào đường quanh co luyện thành kiếm khí như hồng, nhưng hắn hiện tại chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian ở trên đây. Nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra khối kia khảm nạm linh thạch thượng phẩm bích thủy trận trận bàn. Đây là hắn ngày xưa vì cho lão ba Trần Hưng Lam đổi lấy trúc cơ đan tơ ý trở về một chuyến thủy phủ lấy ra, chỉ tiếc cuối cùng không có thể cần dùng đến. Mà khối này linh thạch thượng phẩm mặc dù có trận bàn trói buộc, nhưng trên thực tế đã bị mở ra. Linh khí mỗi thời mỗi khắc đều tại yếu ớt trôi qua, Trần Mạc Bạch trước đó đều không có quản nó, bây giờ lại là định đem nó phóng tới vô tướng nhân ngẫu bên trong, trừ có thể đem bộ khôi lỗi này phát huy ra trúc cơ cấp bậc sức chiến đấu, cũng bởi vì vô tướng nhân ngẫu bên trong năng lượng hệ thống muốn xa xa so bích thủy trận trận bàn càng tốt hơn, linh thạch thượng phẩm để vào trong đó, chỉ cần không sử dụng khôi lỗi, linh khí liền sẽ không trôi qua. Bích thủy trận trận pháp này, Trần Mạc Bạch đã sớm rõ ràng trong lòng, đối với lấy ra linh thạch thượng phẩm, hắn cũng đã sớm chuẩn bị không thua ba bộ phương án, cầm lên một bộ chuẩn bị xong ngọc chất tiểu công cụ, Trần Mạc Bạch hao tốn gần 2 canh giờ, rốt cục đem lên phẩm linh thạch từ trong trận bàn lấy ra, sau đó nhanh chóng để vào vô tướng nhân ngẫu đầu thanh năng lượng bên trong, cùng cục một tiếng, sa ngọc thành chế tác thanh năng lượng có thể thích phối linh thạch bất luận cái gì hình dạng, tự do co duỗi. Linh thạch thượng phẩm rơi vào bên trong, bị hoàng mỹ chế trụ, sau đó từng sợi linh khí bắt đầu tuần hoàn, tại một cái hô hấp đằng sau, vô tướng nhân ngẫu các nơi khớp nối sáng lên trước nay chưa có quang mang, Trần Mạc Bạch lập tức vận dụng hàng thần chi thuật, đem thần thức của mình dung nhập trong đó, lực lượng thật là cường đại, mặc dù không có sử dụng, nhưng Trần Mạc Bạch trong thần thức lại là chiếu rọi ra, vừa rồi thôi diễn đi ra xích viêm kiếm quyết, kiếm khí như hồng cảnh giới, chỉ cần hắn nguyện ý. Không tiếc trên khối này phẩm linh thạch, liền có thể dùng cổ này vô tướng nhân ngẫu phát huy ra chút cơ ba tầng kiếm tu lực lượng, không đúng, xích viêm kiếm quyết là thiên hà giới công pháp, không có chút cơ ba tầng thuyết pháp, thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, hẳn là chút cơ sơ kỳ đỉnh phong, hưng phấn qua đi, Trần Mạc Bạch đem thần thức quy khiếu, sau đó đem lấp linh thạch thượng phẩm vô tướng nhân ngẫu thả lại đến khôi lỗi trong hộp, hắn cảm thấy hiện tại có thể trở về một chuyến thần một tông, trừ hồi báo một chút chính mình chút cơ thành công bên ngoài. Cũng muốn đi hối đoái một chút trường sinh bất lão kinh trúc cơ thiên, dễ dàng, cũng cầm một chút nhị giai huyền linh thỏ lông thỏ, lại về một chuyến vân quốc, kim biên ngọc trúc quả hẳn là cũng thành thục, trúc quả lấy xuống đằng sau, có thể đem trong thủy phủ những cái kia ngọc trúc đều thu hoạch được, chương 230, người này kiếm khí quá mức bá đạo, đông hoang 19 nước, thần một tông từ ngũ hành tông phân gia đằng sau, hết thảy cầm đi 4 cái quốc gia địa bàn. Bất quá bởi vì cái này 4 cái quốc gia trước đó đều là ngũ hành tông phạm vi thế lực, cho nên thần một tông mặc dù bây giờ trên danh nghĩa là tứ quốc thượng tông, nhưng bởi vì phân gia vẫn chưa tới 100 năm, rất nhiều gia tộc tu tiên cùng ngũ hành tông bên kia, còn có ngẫu đức tơ còn liền quan hệ, kiến quốc có một cái trúc cơ gia tộc, tên là viên thị lão tổ nguyên lai là tán tu xuất thân, bởi vì thiên tư xuất sắc, cơ duyên thâm hậu, vậy mà tại không có trúc cơ đang tình huống dưới, bước qua sinh tử quan. Tại 100 năm trước đó trúc cơ thành công, nhưng trên thực tế ở trong đó có ẩn tình khác, viên thị gia tộc trụ sở, tên là Hắc Vân Sơn, tại linh mạch thịnh vượng nhất đỉnh núi, phẩm giai đạt đến tam giai hạ phẩm, viên thị lão tổ, tu sĩ trúc cơ viên hoành viễn liền ở tại nơi đây, vừa xem dưới núi, người này, ngươi nghĩ biện pháp giết chết hắn, mà vào hôm nay, có một cái khách không mời mà đến đi tới Hắc Vân Sơn, hắn bay xuống đằng sau, đưa lưng về phía viên hoành viễn, đem một bức tranh vứt xuống. Người này là ai? Viên Hoành Viễn đóng lấy đằng sau, phát hiện lại là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi thiếu niên, thần một tông chân truyền thứ nhất, người tới cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật, ta đây nếu là động thủ, vô luận có thành công hay không, ta viên thị chỉ sợ tại tứ quốc đều không tiếp tục chờ được nữa. Viên Hoành Viễn trong lúc nói chuyện, đem trong tay chân dung vò thành một cục, cau mày, ngươi đừng quên ngươi lại có thể có hôm nay, đều là bởi vì ta tông ban cho ngươi một hạt trúc cơ đan. Người tới nói xong câu đó, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp liền hóa thành một đạo linh quang, biến mất tại Hắc Vân Sơn đỉnh. Viên Hoành Viễn đứng tại một viên kết đầy quả đào linh thụ phía dưới suy tư hồi lâu, thở dài một hơi, đi xuống 10 năm không hề rời đi đỉnh núi. Lão tổ, ngươi xuất quan làm sao không cho chúng ta biết? Viên thị gia tộc trong đại điện, tộc trưởng đương nhiệm Viên Thiệu Nguyên nhìn thấy đi tới Viên Hoành Viễn, một mặt kinh ngạc, lập tức đem vị trí tặng cho hắn. Hỏi thăm một chút năm nay thần một tông chân truyền thứ nhất, ta muốn biết hắn tất cả tin tức, làm sáng lập viên thị tu sĩ trúc cơ, viên hoành viễn là chính cống thái thượng hoàng, ra lệnh một tiếng, viên thiệu nguyên lập tức tự mình xuất động, chạy một chuyến cự một lĩnh, tìm trong gia tộc mình bái nhập thần một tông mấy cái tử đệ tìm hiểu tình huống. Hai ngày sau đó, viên hoành viễn nghe xong liên quan tới Trần Mạc Bạch tình huống đằng sau, trên mặt ưu sầu càng sâu, người này nếu là giết, một khi bại lộ. Cho dù là hắn mang theo viên thị rời đi tứ quốc, sợ rằng cũng phải bị thần một tông người ngàn dặm truy sát, không đem bọn hắn diệt tộc tuyệt không bỏ qua. Lão tổ, người này bị thần một tông trên dưới công nhận là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cùng giai vô địch, tương lai nếu là trúc cơ, kim đan không ra, hắn chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Viên Thiệu Nguyên nói đến đây, trong lời nói cũng mang theo một tia lo lắng âm thầm, hắn làm tộc trưởng, tự nhiên cũng là minh bạch bọn hắn viên thị phía sau có một cái hắc thủ. cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể ở trong kiến quốc cắm rễ xuống tới, thậm chí là lấy được tòa này tam giai hạ phẩm linh mạch Hắc Vân Sơn. Ngày bình thường Viên Hoành Viễn bế quan thời điểm, chính là hắn tộc trưởng này tại cùng hắc thủ người kết nối, hiện tại gia tộc trụ cột đột nhiên xuống núi, mà lại muốn đánh nghe Trần Mạc Bạch tin tức, làm tộc trưởng hắn kỳ thật đã đoán được nguyên nhân. Ngươi mang theo tiểu tứ cùng tiểu lục, tự mình đi cự một lĩnh bên kia nhìn chằm chằm, chỉ cần người này vừa rời đi kiến quốc, liền lập tức cho ta biết. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Viên Hoành Viễn hay là chỉ có thể nghe lệnh làm việc, dù sao hắn cái này trăm năm qua, ở trong kiến quốc trên thực tế đã làm nhiều lần tổn hại đến thần một tông sự tình, đã bước chân quá sâu. Vâng, lão tổ, bất quá người này mặc dù là chân truyền thứ nhất, nhưng dù sao chỉ có một người, ta cùng tứ ca lục ca ba cái luyện khí viên mãn động thủ, lấy thêm bên trên bộ kia ba mây khói quan trận, hẳn là có thể đủ cầm xuống, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Viên Thiệu Nguyên đưa ra ý kiến, hắn cảm thấy Viên Hoành Viễn làm tu sĩ trúc cơ, mục tiêu quá lớn, một khi động thủ, chỉ sợ rất có thể bị thần một tông phía sau người điều tra phát hiện mánh khóe. Hừ, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, ta Viên mỗi người sở dĩ có thể tu luyện tới hôm nay, dựa vào là chính là cẩn thận, ta mỗi lần xuất thủ đều là xác nhận có vạn toàn chuẩn bị, có thể trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, như vậy mới có ta Viên thị hiện nay cơ nghiệp, mà lại không phải ta xem thường các ngươi, người này nếu có thể bị thần một tông trên dưới cho rằng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Coi như ba người các ngươi đồng loạt ra tay, dù là lại thêm trận pháp, khả năng cũng muốn chết một hai cái. Nghe đến đó, Viên Thiệu Nguyên không khỏi sắc mặt sợ hãi, người này hẳn là so cái kia Hồng Hà còn muốn kinh diễm. Hồng Hà là thần một tông trước đó nổi danh nhất chân truyền thứ nhất, chiếm vị trí này ròng rã 10 năm, ép tới Chu Vương Thần cùng Ngạc Vân đều chỉ có thể thay phiên 2-3. Nó đáng sợ đấu chiến thiên phú, thậm chí Đông Hoang bên ngoài những đại tông môn kia đều có nghe thấy. Cái trước được vinh dự tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, là đương nhiệm kim quan nhai kim đan chân nhân. Viên Hoành Viễn lời nói vừa rơi xuống, Viên Thiệu Nguyên cảm thấy hay là dựa theo lão tổ ý tứ, cẩn thận làm việc đi. Bất quá hắn cũng vì Trần Mạc Bạch cảm thấy đáng tiếc, thiên phú như vậy, còn chưa vang danh thiên hạ, sẽ chết ở trong tối tính bên trong. Phải biết Viên Hoành Viễn thế nhưng là sắp đột phá đến trúc cơ trung kỳ, từng tại Hắc Vân Sơn lấy một địch ba, đánh lui qua ba cái trúc cơ sơ kỳ kẻ xâm lấn. Trần Mạc Bạch cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, dù sao mới chỉ là luyện khí, tại Viên Hoành Viễn tự mình trấn áp phía dưới, khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Bái biệt gia tộc lão tổ đằng sau, Viên Thiệu Nguyên lấy cớ đi ra ngoài cần một bút trọng yếu xin ý, mang theo chính mình hai cái ca ca rời đi Hắc Vân Sơn, dùng cải biến dung mạo mặt nạ ngồi chờ tại cự một lĩnh bên ngoài, tự hồ lão thiên đều tại chiếu cố bọn hắn, chỉ là đợi nửa tháng, cái này Trần Mạc Bạch thế mà liền rời đi thần một tông. Ở tại trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm, bọn hắn phát động một tấm mây mù phù, đạo phù lục này không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng là người sau khi trải qua, liền sẽ bị dính vào một đạo không dễ dàng phát giác hơi khói, mà hơi khói nào vô sắc vô vị, có thể tồn tại một tháng không tiêu tan, chỉ có bọn hắn Viên thị đặc biệt luyện chế thấu kính mới có thể quan sát được. Ba người tại ngoài 10 dặm quan sát đến hơi khói di động, đang cùng nửa ngày sau, phát hiện Trần Mạc Bạch đến một tòa trong phường thị. Trong này có thần một tông luyện khí đệ tử trấn thủ, cũng có gia tộc bọn họ cửa hàng, bất quá bọn hắn không có ý định bại lộ hành tung, tại Trần Mạc Bạch thuê một gian động phủ vào ở đằng sau, ba người cũng cùng thuê phụ cận trống không một tòa động phủ. Kỳ quái, nơi này rõ ràng là bọn hắn thần một tông sản nghiệp, chỉ cần hắn xuất ra tông môn minh bài, liền có thể miễn phí vào ở, làm sao còn đặc biệt muốn hao phí linh thạch đâu. Đối với Trần Mạc Bạch hành động này, ba người đều rất là nghi hoặc. Nhưng tiếp xuống để bọn hắn nghi ngờ hơn sự tình tới, bọn hắn đợi chừng 2 tháng, đều không có lại nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi ra ngoài, không tốt, sẽ không phải là chúng ta bại lộ, bị hắn phát giác đằng sau chạy a. Viên Thiệu Nguyên cướp giết kinh nghiệm lão đạo, lập tức liền ý thức được điểm ấy, nhưng là tòa phường thị này bên trong động phủ là thần một tông sản nghiệp, bọn hắn lại không dám phá giải trận pháp xông vào tìm tòi hư thực, chờ một chút, thật sự là không được, chỉ có thể báo cáo để phía trên tra một chút hành tung của hắn. Vừa chờ này, lại là một tháng trôi qua, ngay tại Viên Thiệu Nguyên quyết định từ bỏ, mang theo hai vị ca ca lúc rời đi, két két một tiếng, Trần Mạc Bạch động phủ cửa lớn mở, tha thiết ước mơ ám sát mục tiêu, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, tiểu tử đáng chết, vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy tích cốc đan. Viên Thiệu Nguyên thầm mắng một tiếng, nhưng ở thành công thời khắc mấu chốt, nhiều năm cướp giết kinh nghiệm, làm cho hắn càng thêm tỉnh táo, hắn để tứ ca đi phường thị lối ra bố trí truy tung hơi khói. chính mình cùng Lục ca hai người chờ ở trong động phủ, để tránh bị vị này thần một tông chân truyền phát thứ nhất hiện mánh khóe. Không tốt, tiểu tử này tiến lên phương hướng, làm sao giống như là muốn về Cự Một Lĩnh. Tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, bọn hắn lại cùng hơi khó di động, nhưng theo nửa ngày, lại phát hiện có điểm không đúng. Nếu là hắn trở về thần một tông, nhưng liền không có biện pháp gì, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi Cự Một Lĩnh giết người. Ta lập tức thông tri lão tổ, Viên Thiệu Nguyên cũng là quả quyết, biết khả năng đợi không được Trần Mạc Bạch ra kiến quốc, cũng không muốn buông tha cơ hội khó có này, lập tức phát động một tấm trân quý nhị giai đồng tâm phù. Đạo phù lục này hết thảy hai tấm, chỉ cần kích hoạt lên một tấm trong đó, một người khác trong tay tấm kia liền sẽ thu đến kích hoạt người muốn truyền đạt tin tức. Hắc Vân Sơn, Viên Hoành Viễn nhận được tin tức đằng sau, trầm tư nửa khắc đồng hồ, sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo, hạ quyết tâm, phát động mặt khác một tấm đồng tâm phù. Ngươi ba người không cần theo, ta sẽ ở về Cự Một Lĩnh, con đường phải đi qua sớm chờ đợi. Nhận được tin tức đằng sau, Viên Thiệu Nguyên thở dài một hơi, hắn kéo lại hai vị ca ca, nói lão tổ đáp lại đằng sau, ba người đồng thời bước ra hướng về Vân Quốc mà đi. Bọn hắn đối ngoại thế nhưng là nói muốn cùng Vân Quốc gia tộc tu tiên Lạc gia đàm luận một bút linh dễ mua bán, vì để tránh cho Trần Mạc Bạch bị nhà mình lão tổ đánh giết đằng sau, thần một tông hoài nghi cùng điều tra, ba người tự nhiên muốn trò xiết diễn nguyên bộ. Trần Mạc Bạch đối với có người đi theo phía sau mình hoàn toàn không biết, hắn rời đi phường thị đằng sau, trực tiếp hướng về Cự Một Lĩnh mà đi, đầy đầu đều đang nghĩ lấy về tông môn đằng sau, như thế nào duy trì chính mình kiếm đạo tuyệt thế thiên tài nhân vật thiết lập, liền nói chính mình mặc dù trúc cơ thành công, nhưng ở đột phá thuế biến thời điểm, đột nhiên phúc linh tâm trí, lĩnh ngộ không gì sánh được bá đạo một kiếm, không tự chủ được theo cảm ngộ chém ra, lại bị thương kinh mạch phế phủ cùng tâm thần thức hải. Tạm thời muốn tu dưỡng cái 2-3 năm, dù sao hắn nhưng là tại thần một tông bên kia, đăng ký tu luyện nhị tướng công, tương lai ở ngoài trường sinh bất lão kinh, vẫn là phải hiển lộ một chút xích viêm kiếm quyết, nhưng hắn hiện tại dùng lâm giới pháp kẹp lại, phải chờ tới tam dương chi thể sau khi luyện thành, mới có thể dùng thuần dương quyển ngụy trang xích viêm kiếm quyết bản lĩnh, lúc không có người, ngược lại là có thể dùng vô tướng nhân ngẫu sử xuất trúc cơ cảnh giới xích viêm kiếm quyết, sau đó có người phân tích chiến trường mà nói. Liền sẽ phát hiện kiếm khí như hồng vết tích, bất quá bây giờ cũng không ai để hắn thí nghiệm một chút giả bộ linh thạch thượng phẩm đằng sau vô tướng nhân ngẫu uy lực, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, đã đi tới một mảnh núi hoang, thông qua nơi này đằng sau, lại đi tiến cái trăm dặm, liền có thể nhìn thấy Cự Một Lĩnh, nếu như là trước đó Trần Mạc Bạch, muốn thông qua vùng núi hoang này chỉ có thể trèo đèo lội suối, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước, hắn trúc cơ, biết bay. Vừa vặn hai đạo thần hành phù hiệu lực cũng sử dụng hết, hắn ngừng lại, phát động phi hành thuật, cả người tựa như một đạo thanh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là một thanh phi kiếm màu xanh xẹt qua bầu trời, đem tầng mây đều cắt một đạo thanh tịnh vết tích, lộ ra bầu trời xanh thẳm, mai phục tại vùng núi hoang này trung bộ Viên Hoành Viễn, trong tay cầm sớm bố trí tốt trận kỳ, nhìn xem ở trên bầu trời bay qua Trần Mạc Bạch, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn... Trúc cơ, ý thức được điểm này đằng sau, Viên Hoành Viễn một mặt xoắn xuýt, hắn bố trí trận pháp này là nhị giai trung phẩm, lúc đầu thiết tưởng đối thủ chính là trúc cơ cấp độ, cho dù là bay ở không trung tu sĩ cũng có thể câu xuống tới, nhưng nếu như dùng để đối phó luyện khí tu sĩ mà nói, cho dù là 100 cái rơi vào trong trận, Viên Hoành Viễn đều có thể từng cái trấn sát, nhưng mà, Trần Mạc Bạch trúc cơ, hắn nhưng là nhớ kỹ thần một tông trên dưới đối với cái này chân truyền đệ nhất đánh giá. Tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cùng giai vô địch, mặc dù Viên Hoành Viễn đối với mình cũng rất có tự tin, tự nhận là đấu pháp năng lực ở trong cùng giai cũng coi là trung thượng cấp độ, lại thêm sớm bố trí trận pháp, cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng dám đấu một trận, nhưng, Trần Mạc Bạch thế nhưng là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu bên trong tuyệt thế thiên tài, Viên Hoành Viễn đối với mình cùng bực này thiên kiêu đối đầu, thật là không có cái gì lòng tin chiến thắng, trước đó nghe được tin tức là... Cái này Trần Mạc Bạch tại tông môn thi đấu thời điểm vẫn chỉ là luyện khí vô địch, đằng sau mới lấy được tăng ngọa du luyện chế trúc cơ đan, không nghĩ tới mới chỉ là nửa năm không đến, vậy mà liền trúc cơ thành công, trong não manh mối toàn bộ sâu chuỗi đến cùng một chỗ đằng sau, Viên Hoành Viễn trong lòng đối với Trần Mạc Bạch đánh giá, đã ở trên Hồng Hà, người này chính là thần một tông phân gia đằng sau thiên kiêu số 1, nhập tông 3 năm, chân truyền thứ nhất, tại Ngọc Hồ Phường Thị bực này chỉ là linh mạch cấp 2 chi địa. Cũng dám phục dụng trúc cơ đan, hơn nữa còn trúc cơ thành công, có thể thấy được nó tuyệt thế thiên tư, thậm chí có thể là lúc kia liền đã lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới cao hơn, mới có thể tại cấp độ kia phổ thông linh địa ngay tại chỗ bế quan, nói không chừng không có trúc cơ đan, hắn cũng có thể cầm kiếm bổ ra tầng này cửa ải. Nghĩ đến chính mình muốn cùng bực này tuyệt thế thiên kiêu đối đầu, phân ra sinh tử, Viên Hoành Viễn nội tâm không còn có bất kỳ lòng tin, mà hắn làm việc, không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cho nên, cắn răng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nặc khí tức, mặc cho trên không trần mặt bạch bay qua đỉnh đầu của mình, không có phát động trận pháp, dù sao là tình báo sai lầm, ta muốn cái cớ, hẳn là có thể hồ lộng qua, chờ đến trần mặt bạch biến mất đằng sau nửa ngày, Viên Hoành Viễn mới thu thập trận pháp. Lặng lẽ chạy về Hắc Vân Sơn, nửa tháng sau, làm bộ sinh ý không có đàm luận thành Viên Thiệu Nguyên ba người trở về, hỏi tới nhà mình lão tổ chuyện này, người sau giả bộ như là thân thụ kiếm thương, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đằng sau, mới một mặt thổn thức nói ra hôm đó, sinh tử chi chiến, cái kia Trần Mặc Bạch không hổ là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, vậy mà đã trúc cơ, ta không biết rõ tình hình phía dưới, dùng Ngũ Yên Vân La đại trận đem hắn câu dưới, nhưng mà người này kiếm khí quá mức bá đạo. Chính diện giao thủ một ngày một đêm về sau, ta pháp khí hộ thân cùng đại trận liên tiếp bị nó bá đạo kiếm khí trảm phá, cuối cùng bỏ một đạo bảo mệnh phù lục, mới khó khăn lắm từ dưới kiếm của hắn trốn thoát, nghe được trận đại chiến này vậy mà như thế thảm liệt, Viên Thiệu Nguyên ba người hít một hơi lãnh khí, may mà lúc trước ba người bọn họ không có mạo hiểm tại phường thị bên ngoài phục kích, bằng không hiện tại chỉ sợ thi cốt đều đã mắc thấu, mà chết rồi đằng sau cái gì ngụy trang đều vô dụng. Thần Mộc Tông có thật nhiều biện pháp có thể từ thi thể của bọn hắn bên trong tra được lai lịch, nếu quả thật như vậy, chỉ sợ Hắc Vân Sơn hiện tại đã bị vị này Thần Mộc Tông chân truyền đệ nhất sát đến máu chảy thành sông, không nghĩ tới, người này vậy mà tại loại địa phương kia trúc cơ, khó trách ròng rã hai tháng đều không có xuất hiện, quả thật không hổ là bị Thần Mộc Tông trên dưới công nhận tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, liền ngay cả sắp trúc cơ trung kỳ nhà mình lão tổ tại trận pháp địa lợi tương trợ phía dưới, cũng không là đối thủ. Chỉ có thể chật vật đào tẩu, hai hợp một, số lượng từ so hai chương càng nhiều một chút. Đằng sau hẳn là đều sẽ hai hợp một đổi mới, vì trướng điểm đồng đều đặt trước trùng kích tinh phẩm. Ta có một thế giới tu tiên, chương 231, trúc cơ phúc lợi, ngươi vậy mà trúc cơ thành công, thần một thành bên trong, Nguyên Trì Giả một mặt khiếp sợ nhìn xem đang cùng Ngạc Vân cùng uống trà Trần Mạc Bạch, rời đi tông môn đằng sau, Quang Thiên Sơn Thủy, hoa nở hoa tàn xúc động, lĩnh ngộ được vạn vật sinh trưởng. Héo quắc tịch diệt đạo lý, cảm thấy là đột phá cơ duyên đến, tìm một phường thị này bế quan, ăn vào trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, giả bộ như là thân thể có bệnh dáng vẻ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trần Sư Đệ, ngươi là tất nhiên sẽ trúc cơ thành công thiên chi kiêu tử, lần sau quyết không thể lo lắng như thế. Linh khí chưa đủ tình huống dưới trúc cơ, rất có thể không cách nào hoàn thành ngưng khí hóa dịch một bước này. Ngạc Vân nhìn thấy Trần Mạc Bạch cái dạng này, khẽ nhíu mày. Lời nói thấm thía khuyên nhủ lấy, nghe đạo mà trúc cơ, đây là chính thống nhất trúc cơ chi pháp. Không nghĩ tới tại ta sinh thời, lại còn có thể gặp được Trần Sư Thúc bực này tuyệt thế thiên tài. Ta có loại dự cảm, đem ngươi lĩnh nhập thần một tông, chính là đời ta đối với tông môn lớn nhất công tích. Nguyên Trì Giả trong lúc nói chuyện, một mặt cảm khái, lúc trước tại Vân Quốc Nam Khê Phường Thị thời điểm, hắn mặc dù liền đã rất xem trọng Trần Mạc Bạch Linh căn này tư chất, xuất chúng, thiên tài. Cảm thấy người này đưa vào tông môn, bồi dưỡng 10 năm, tối thiểu nhất cũng là chân truyền, nhưng không có nghĩ đến, Trần Mạc Bạch thiên tư vượt xa hắn lúc trước đoán chừng, cái này đã không thể dùng xuất chúng để hình dung, nghe đạo mà trúc cơ, đây chính là thiên linh căn mới có đặc chất, tại trúc cơ đan phương này còn không có bị nghiên cứu ra được trước đó, cổ tu sĩ trúc cơ đều là dựa vào tự thân, ở trong đó, sớm nhất đột phá chính là nghe đạo đốn ngộ, tinh khí thần cùng thiên địa nguyên khí cộng minh. Trực tiếp đúc thành thích hợp nhất tự thân hoàng mỹ căn cơ, tương lai tu hành đột phá trên cơ bản là thuận buồm xuôi gió, thiên linh căn sở dĩ bị các đại môn phái coi trọng, cũng là bởi vì bực thiên tài này tu luyện đến luyện khí đỉnh phong đằng sau, bởi vì tự thân linh căn thuộc tính vô cùng cao minh, tại đột phá thời điểm sẽ tự nhiên mà nhưng cùng đối ứng với nhau thuộc tính thiên địa nguyên khí cộng minh, tại trúc cơ thời điểm, tự nhiên liền có thể nghe đạo trúc cơ đằng sau, chính là lấy lực trúc cơ. Cưỡng ép dẫn động đan điền khí hải bên trong đã tu luyện tới cực hạn linh lực, dẫn phát tinh khí thần nhảy vọt thuế biến. Chỉ tiếc quá trình này bởi vì thiếu khuyết thiên địa nguyên khí cộng minh, dị thường gian nan, trên cơ bản 89 phần 10 đều là thất bại, mà lại thất bại đằng sau sẽ nhục thể vỡ nát, thần thức phá diệt, hạ tràng cực kỳ thảm liệt, hai loại trúc cơ cũng không có chia cao thấp, chỉ là người trước là tự nhiên mà vậy đột phá, nước chảy thành sông, mà cái sau là tìm sống trong chết, bất quá đối ứng với nhau. lấy lực trúc cơ thành công tu sĩ, bởi vì là tại trong quỷ môn quan xông tới, toàn bộ đều là nhất đẳng ngoan nhân, cũng tỷ như nói cái kia Hắc Vân Sơn Viên thị gia tộc lão tổ, chính là bực này nhân vật hung ác, chủ đề nói nói, ba người liền trò chuyện lên Viên Hoành Viễn, lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, lấy một địch ba, đánh lui ba cái cùng cảnh giới đối thủ, cho dù là ta cũng không nhất định có thể làm đến, nếu không phải cái này Viên Hoành Viễn có thực lực như thế, cái kia Hắc Vân Sơn cùng đỉnh núi gốc kia tam giai tiên đào linh thụ, cũng sẽ không để bọn hắn Viên thị chiếm. Nhạc Vân nói lên cái này Viên Hoành Viễn, trong mắt cũng là hiện lên một tia bội phục, sư thúc ngươi khiêm tốn, cái kia Viên Hoành Viễn cũng là ỷ vào địa lợi, bày ra trận pháp mới có thể làm đến, ngươi nếu là có đầy đủ thời gian triển khai thiên một thần quan trận, tu vi lại đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cũng giống vậy có thể. Nguyên Trì giả lại là lắc đầu, hắn cho dù đối với có thể lấy lực trúc cơ Viên Hoành Viễn cũng là khâm phục, nhưng thần một tông bên trong lại là công nhận, lần trước chân truyền ba vị trí đầu, Hồng Hà, Chu Vương Thần, Ngạc Vân ba người, cho dù là không có trúc cơ đan, cũng là có khả năng lấy lực trúc cơ, tán tu liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn những đại tông môn này đệ tử, không nói những thứ này, Trần Sư Đệ vừa mới trúc cơ hoàn thành, nhưng đột phá thời điểm bởi vì linh khí không đủ, lại lĩnh ngộ không gì sánh được bá đạo một kiếm, bị thương tâm thần, cần một chút đan dược chữa thương, Nhạc Vân lại đem chủ đề vòng vo trở về, nói đến gọi Nguyên Trì giả tới nguyên nhân. Linh bảo các bên trong còn có mấy bình nhị giai dưỡng thần đan, Trần Sư Đệ tông môn cống hiến toàn bộ đều cầm lấy đi đổi trúc cơ đan, ngươi cầm thân phận của ta minh bài đi hối đoái đi ra, đổi lại một tấm định tâm phù, ta nhớ được các ngươi trận pháp bộ trong kho hàng còn có một bộ nhị giai dưỡng ngô trận, cùng ngư bộ trưởng lên tiếng kêu gọi, liền nói Vân Mộng Trạch bên kia mới mở phường thị phải dùng, cuối năm đem sổ sách làm đi vào, ngươi trước lĩnh dùng đến đi, còn có... Trúc cơ trưởng lão có thể chọn lựa thần một thành một tòa đình viện cùng một gian cửa hàng, cùng một chỗ tam giai linh mạch, ngươi cũng đi hỏi thăm một chút những cái kia bỏ trống, nhìn xem cái nào một gian vị trí tốt nhất, có thể thu bán tiền thuê cao nhất. Trần Mạc Bạch nghe xong Ngạc Vân lời nói, lập tức liên tục khoát tay, biểu thị không cần phiền phức như vậy, chỉ là tâm thần thương thế, chính mình tu dưỡng cái 2-3 năm là được rồi, những này tông môn cống hiến coi như là ta mượn ngươi a, mà lại đã ngươi trên danh nghĩa là người của ta. Những vật này nếu như cũng không cho ngươi làm tốt, chẳng phải là để người bên ngoài hoài nghi ta hai quan hệ, nói đến nước này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cười khổ gật đầu, sớm biết liền thay cái viện cớ, Ngạc Vân cho hắn đặt mua những này nhị giai khôi phục tâm thần linh vật, tối thiểu nhất muốn lãng phí cái hơn ngàn tông môn cống hiến, cái này trúc cơ đang nợ bên ngoài còn không có còn xong, liền lại thêm một bút, đúng rồi, ta trúc cơ đằng sau, có hay không có thể đi thần thụ bên kia? Thu hoạch ta thần một tông chân chính truyền thừa, còn có trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết trúc cơ thiên công pháp, là trực tiếp đi tàng thư các bên kia cầm sao, Trần Mạc Bạch hỏi tới chính mình về thần một tông bên này chuyện quan tâm nhất, cái này cần đi truyền công bộ nơi đó, vừa vặn ngươi tiến giai thành trúc cơ sự tình, cũng cần cùng trưởng môn sư tôn hồi báo một chút, đi theo ta đi, thần một tông tam đại điện quản hạt 12 bộ, ở trong đó, thần một điện dưới trướng chỉ có hai cái trực thuộc bộ môn, theo thứ tự là Vu Bạch cùng truyền công, phân biệt trưởng quản tông môn bí ẩn lực lượng cùng nội tình truyền thừa, đi theo Ngạc Vân bái kiến trưởng môn Mạnh Hoàng, tốt tốt tốt, đang câu cá lão đầu tử nghe được Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công tin tức, lập tức chạy về, thoải mái cười to, tông môn trong tay ta bồng bột phát triển, tâm ta rất an ủi a. Mạnh Hoàng liền đứng trong đại điện, cùng Ngạc Vân Trần Mạc Bạch hai người trò chuyện, sư tôn, Trần sư đệ một lần trúc cơ thành công, có thể nhập thần thụ bí cảnh. Trần Mạc Bạch còn đang suy nghĩ lấy làm sao uyển chuyển mở miệng sách chuyện này thời điểm, Ngạc Vân lại là nói thẳng, đây là hẳn là, bất quá lư ấp đoạn thời gian trước có chuyện ra cửa, mở ra bí cảnh sự tình vẫn luôn là hắn cái này truyền công bộ trưởng đang quản, có thể muốn chờ hắn trở về, Mạnh Hoàng không có chút do dự nào, gật đầu đáp ứng, sau đó, vị trưởng môn này lại cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng đột nhiên mở miệng hỏi Trần Mạc Bạch một câu, ngươi tu hành đến nay, còn không có bái sư đi. Không biết phải chăng là có hứng thú bái nhập lão phu môn hạ, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch do dự, hắn nhưng là nghe nói, vị trưởng môn này đã trúc cơ viên mãn, sẽ phải đi bế quan kết đan, hiện tại tập trung tinh thần đều là tại bồi dưỡng đời tiếp theo trưởng môn, mở miệng thu đồ đệ, khẳng định cũng là coi trọng Trần Mạc Bạch thiên tư, nghĩ đến tung lưới mò cá, vớt một đầu là một đầu, ta vẫn là ưa thích một người tu hành, cuối cùng, Trần Mạc Bạch hay là cự tuyệt. Mặc dù bái sư Mạnh Hoàng người trưởng môn này chỗ tốt không ít, nhưng hắn trên người bí mật quá nhiều, vì để tránh cho bại lộ, hay là độc thân tu hành cho thỏa đáng. Đáng tiếc, Mạnh Hoàng chỉ có thể thở dài lắc đầu, sau đó phất phất tay, để bọn hắn hai người đi xuống. Thế nào, chờ đến Trần Mạc Bạch cùng Ngạc Vân rời đi về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đại điện bóng ma, Thương Khải đi ra, đem một phần quyển trục đưa cho hắn. Chúng ta tại Ngũ Hành Tông ám tử dò xét được Thuần Vu Tố trong khoảng thời gian này tại trong chợ đen ban bố ám sát nhiệm vụ, giết ai? Kết quả đây, Mạnh Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt lại, toàn bộ thần một điện nhiệt độ không khí tựa như thấp mười mấy độ, làm cho Thương Khải cũng nhịn không được trùng mình một cái, có người tiếp, nhưng nhiệm vụ đến bây giờ cũng còn không có tiêu, không có tiêu, đại biểu cho nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lư ấp bên đó đây, Trần Quy Tiên không có ra kiến quốc. Hắn đem kiến quốc cảnh nội tu sĩ trúc cơ tra xét một lần, trong khoảng thời gian này tổng cộng có 5 người rời đi nơi tu luyện của mình, trong đó khả nghi nhất chính là Hắc Vân Sơn Viên Hoành Viễn, Viên Thiệu Nguyên ba huynh đệ nói là đi Vân Quốc bên kia cùng Lạc Gia nói chuyện làm ăn, bất quá bọn hắn ba người biến mất thời gian cùng Trần Quy Tiên trở thành chân truyền thời gian cơ bản ăn khớp. Bởi vì Vân Quốc bên kia tình báo vẫn còn chưa qua đến, không xác định là có hay không thực, nhưng Viên Hoành Viễn tại hôm qua thần bí rời đi Hắc Vân Sơn. Lại sâu bị thương nặng trở về, bị thương thật nặng. Ngươi xác định, mặc dù biết cái này Viên Hoành Viễn có thể là đối địch tông môn xếp vào tại kiến quốc ám tử, nhưng Mạnh Hoàng lại biết người này chính là lấy lực trúc cơ nhân vật hung ác, sức chiến đấu phi thường kinh người, cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng có thể đấu một trận. Từng, Lư ấp nói Viên Hoành Viễn hôm nay phái người tại các đại phường thị thu mua trị liệu kiếm thương linh đan dịu dược, đoán chừng là cùng một cái trúc cơ kiếm tu giao thủ, bị thiệt lớn. Trúc cơ kiếm tu, Mạnh Hoàng cùng Thương Khải liếc nhau, nghĩ đến vừa rồi Ngạc Vân kể ra Trần Mạc Bạch đột phá thời điểm, bị thương, trong lòng lập tức có đáp án, nếu thật là Trần Quy Tiên mà nói, hắn tại sao không nói đâu, tiểu tử này ta tiếp xúc không nhiều, nhưng lại khắc sâu ấn tượng, tính tình dữ dằn, đoán chừng muốn chữa khỏi vết thương đằng sau, tự mình báo thù. Thương Khải tự nhận là nhìn thấu Trần Mạc Bạch đơn này tinh khiết kiếm tu, Mạnh Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy lời giải thích này phi thường hợp lý. Nếu hắn không nói, vậy chúng ta cũng làm như làm không biết đi, giữ lại Viên Hoành Viễn làm hắn đá mài kiếm. Bất quá tiểu tử này thật đúng là hung ác, vừa mới đột phá liền cùng Viên Hoành Viễn bực này thanh danh hiển hách trúc cơ cao thủ tranh đấu, lại còn lấy yếu chống mạnh, đại hoạch toàn thắng. Có năm đó Mạc Sư Thúc bóng dáng, Kim Quang Nhai Mạc đấu quang, chưa kết đan trước đó, đã từng lấy trúc cơ sơ kỳ chém giết trúc cơ trung kỳ, được vinh dự Đông Hoang đệ nhất kiếm tu. Cách nhóm trước hồi thiên cốc trúc cơ đang cấp cho cũng có 4 năm, ngươi lấy thần một điện danh nghĩa phát cái thông cáo, liền nói sau một tháng thần thụ bí cảnh mở ra, thúc thúc dục đám mắt con kia. Vâng, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết sau khi hắn rời đi, thần một điện còn có lần này nói chuyện, hắn đi theo Ngạc Vân lại đi tàng thư các, mở ra thần thụ bí cảnh cần truyền công bộ an bài, nhưng là trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết trúc cơ thiên công pháp, lại là chỉ cần có tương ứng thân phận minh bài là được rồi. Trần Mạc Bạch xuất ra chính mình vừa mới tại thần một điện thăng cấp trúc cơ minh bài, trong tàng thư các trông coi, vẫn như cũ là vị kia tuổi già sức yếu hồ họ tu sĩ, hắn hiển nhiên còn nhớ rõ Trần Mạc Bạch, thấy người sau vậy mà đã trúc cơ, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, thiếu niên anh tài a, thở dài một tiếng bên trong, hắn cảm thụ một chút chính mình càng thêm già nua thân thể, không khỏi hối hận vì cái gì năm đó không đi liều mạng một lần, lấy lực trúc cơ. Tàng thư các đối với mặt khác thần một tông đệ tử tới nói, tự nhiên là bảo địa, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cầm trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết trúc cơ thiên đằng sau, không hề dừng lại một chút nào, sư đệ kiếm tâm như sắt a. Ngạc Vân nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi lên cầm hai quyển sách liền xuống đến, không cao hơn thời gian một nén nhang, lại là cho là hắn trong nội tâm, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa, Trần Mạc Bạch không tốt làm sáng tỏ, chỉ có thể ngầm thừa nhận, trong lòng của hắn nghĩ. Lại là tại bại lộ chính mình tài nghệ thật sự trước đó, tiếng thần thụ bí cảnh bên trong, nhìn một chút cái này bị thổi làm vô cùng kỳ diệu thần một tông nội tình truyền thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.